Truyện cổ tích Việt Nam. Zorinda và rồi Sindel. Có một lâu đài cổ nằm giữa rừng sâu rậm rạp. Và trong lâu đài có một mụ phù thủy già. Mụ phù thủy có thể biến hình thành bất cứ hình dạng nào mà mụ thích. Mụ thường bay đi trong hình dạng con chim cú, hay trở nên quen thuộc như chú mèo. Nhưng đêm đến thì mụ luôn phải trở lại thành một bà già. Ôi, ước gì mình tống khứ được các nếp nhăn và tóc bạc nhỉ. Nhưng mụ không thể. Mụ luôn là bà phù thủy già cộc cằn cai quản tòa lâu đài. Nếu có bất kỳ chàng trai trẻ nào đến cách lâu đài khoảng 100 bước chân, người đó sẽ trở nên bất động và không thể nhúc nhích được cho đến khi mụ tha cho. Ôi, bà phù thủy già, xin bà hãy thả tôi ra. Không được gọi ta là già. Ta chỉ thả người khi người hứa không bao giờ trở lại đây. Tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ không bao giờ trở lại đây đâu ạ. Nhưng khi có một thiếu nữ nào đến vùng đó, thì cô ta sẽ bị biến thành một con chim và mụ phù thủy nhốt nó vào trong lồng. Có 700 cái lồng chim đang treo trong lâu đài, và trong lồng đều là những chú chim xinh đẹp. Bộ sưu tập những con chim xinh đẹp của ta thật là một kỳ tích. Có một thiếu nữ tên là Zorinda. Còn Zorindel là một chàng trai chăn cừu, rất yêu thương nàng, và họ đang chuẩn bị kết hôn. Khu rừng này đẹp quá, thật là yên bình quá đi. Đúng rồi em yêu, nhưng mà chúng ta phải thật cẩn thận để chúng ta không đến quá gần lâu đài. Anh sợ mụ phù thủy già hay sao? Zorinda chạy vào trong rừng, đùa giỡn cùng Zorindel. Họ chạy lên đỉnh đồi. Tối hôm đó trời đẹp, những tia sáng cuối cùng của mặt trời đang lặn chiếu rực rỡ qua những tán cây dài xuống tầng cây xanh bên dưới, và những chú chim bồ câu gáy hót trên mấy cây phong cao. Nếu không phải thiên đường thì gọi là gì đây nhỉ? Zorinda ngồi xuống và thở lấy hơi. Zorindel ngồi xuống bên cạnh, và cả hai đều thấy buồn. Zorindel, em thấy không được ổn. Anh cũng vậy, anh có cảm giác như là sắp mất em vậy. Mình về nhà đi. Họ nhìn quanh xem họ nên đi đường nào về nhà. Họ nhận ra mình đang không biết phải đi đường nào. Ôi em ơi, chúng ta lạc rồi. Mặt trời đang lặn nhanh. Zorindel bỗng nhìn qua bên cạnh mình và thấy họ đã vô ý ngồi gần phía dưới bức tường cũ của tòa lâu đài. Cậu tái mặt đi vì sợ. Zorinda vừa cất tiếng hát. Đây là giọng của Zorinda mà. Chích những bồ câu hát từ cạnh cây liễu. Than ôi, anh khóc thương cho số phận của người bạn đời. Than ôi. Khi giọng hát bỗng ngưng lại, thì Zorinda nhìn cô và thấy cô biến thành một con chim sơn ca. Một con cú với đôi mắt hung hăng bay vòng quanh họ và hét lên ba tiếng. Zorinda, không, em yêu, anh sẽ cứu em. Zorinda không thể di chuyển hay nói năng gì. Chuyện gì xảy ra với mình và Zorinda thế này? Không có bất cứ lối thoát nào cho cảnh bất hạnh này hay sao chứ? Và bây giờ mặt trời đã tắt hẳn, màn đêm u ám đến. Con cú bay vào trong bụi cây, và sau đó mụ phù thủy già xuất hiện với đôi mắt chằm chằm. Thêm một chú chim sơn ca khác cho bộ sưu tập của ta. Mụ lầm bầm gì đó một mình, bắt lấy con chim sơn ca và cầm nó trên tay đi mất. Zorindel bất hạnh nhìn theo con chim đi khỏi. Sau một lúc, bà phù thủy quay lại và hát khàn đặc. Chờ đến ngày tù nhân béo tốt và số phận đã được sắp đặt sẵn. Ở lại đó, ôi ở lại, khi phép thuật ở quanh cô và lời nguyền vây quanh cô, vội vã ra đi, ra đi. Bỗng nhiên, Zorindel thấy mình được giải thoát. Sau đó, cậu quỳ gối trước mụ phù thủy và cầu xin mụ trả lại Zorinda yêu quý của cậu. Ôi, cảm ơn bà phù thủy đáng kính. Tôi xin bà cũng giải thoát cho Zorinda khỏi phép thuật của bà đi. Không bao giờ, cậu sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Nhưng mà tôi không thể nào sống thiếu cô ấy được đâu. Hãy làm ơn đi, tôi cầu xin bà đó. Nhưng mụ thờ ơ trước lời van nài của Zorindel, và mụ cười vào mặt cậu và bay đi. Cậu ta cầu xin, cậu khóc lóc, cậu đau khổ, nhưng tất cả đều vô tác dụng. Trời ơi, mình phải làm gì bây giờ? Mình không thể nào trở về nhà mà không có Zorinda đi cùng được. Vì không thể về nhà của mình nên cậu đến một ngôi làng xa lạ và làm công việc chăn cừu. Nhiều lần cậu đi vòng quanh và vòng quanh đến gần nhất chỗ lâu đài đáng ghét mà cậu dám đến, nhưng tất cả đều vô ích. Cậu không nghe hay nhìn thấy gì về Zorinda cả. Không còn hy vọng nào cho mình ư? Một đêm nọ, cậu nằm mơ thấy mình tìm thấy một bông hoa màu tím đẹp, và ở giữa bông hoa có đặt một viên ngọc quý. Và cậu mơ là mình đã cắt bông hoa và cầm nó trên tay đi đến lâu đài. Và mọi thứ cậu chạm nó vào đều được tan nát. Và ở đó cậu lại nhìn thấy Zorinda của mình và một phù thủy già trông có vẻ sợ viên ngọc. Sáng hôm sau, cậu thức giấc và tràn đầy hy vọng. Giấc mơ này chắc chắn là có ý nghĩa gì đó. Cuối cùng thì mình đã có thể tìm lại Zorinda rồi. Nên cậu bắt đầu đi tìm bông hoa đẹp đầy khắp ngọn đồi. Và suốt 8 ngày ròng rã, cậu tìm trong vô vọng. Nhưng đến ngày thứ 9, cậu tìm được bông hoa màu tím xinh đẹp. Và ở giữa nó có một giọt sương lớn, lớn giống như một viên ngọc quý. Đúng là nó đây rồi. Giờ mày sẽ giúp ta tìm Zorinda của ta. Đoạn cậu hái bông hoa và bước ra và đi suốt ngày đêm cho đến khi cậu đến chỗ lâu đài. Cậu còn cách lâu đài chưa đủ 100 bước và cậu vẫn chưa bị bất động như trước đây. Nhưng cậu nhận ra là cậu có thể đến khá gần với cánh cửa. Zorindel quả thật rất vui khi thấy vậy. Bông hoa này quả thật là có phép thuật. Zorinda ơi, anh đến đây. Sau đó cậu chạm bông hoa vào cánh cửa và nó mở bật ra. Vậy nên cậu bước qua cái sân để vào bên trong và lắng tai nghe khi cậu nghe rất nhiều tiếng chim hót. Zorinda chắc là ở đây rồi. Cậu tiếp tục bước đi. Cuối cùng cậu đến phòng của một phù thủy đang ngồi đó, với 700 con chim đang hót trong 700 cái lồng. Ôi trời ơi, rất nhiều chim sơn ca. Khi một phù thủy thấy Zorindel, bà rất giận dữ và thịnh nộ hét lên. Sao người dám đến lâu đài của ta? Ta đã nói là đừng bao giờ quay lại rồi mà. Giờ ngươi sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Mụ lao đến tấn công cậu, nhưng mụ không thể đến gần cậu trong vòng 2 thước vì bông hoa trên tay bảo vệ cậu. Cậu nhìn quanh chỗ những con chim, nhưng trời ơi, có rất nhiều chim sơn ca. Đâu là Zorinda của ta chứ? Khi cậu đang nghĩ xem phải làm gì, cậu thấy mụ phù thủy lấy một lồng chim xuống. Và mụ cố gắng hết sức tìm cách thoát ra ngoài cửa. À, cô ấy đây rồi. Cậu đuổi theo mụ, dùng bông hoa chạm vào cái lồng, và Zorinda đứng ngay trước mặt cậu và choàng tay ôm lấy cổ Zorindel. Không! Rồi cậu chạm bông hoa vào các con chim khác và tất cả mọi người lấy lại hình dáng ban đầu. Không, không, không! Bộ sưu tập chim của ta, ôi không! Và sau đó, Zorindel rưới giọt sương của bông hoa lên mụ phù thủy già. Trước sự kinh ngạc của mọi người, mụ biến thành một con chim sơn ca. Zorinda nhanh chóng bắt con chim sơn ca và nhốt nó vào lòng. Vậy là xong đời mụ phù thủy già rồi. Đi đợi Zorinda, tình yêu của ta. Mình về nhà nào. Và cậu dẫn Zorinda về nhà. Ở đó họ kết hôn và sống với nhau hạnh phúc. Và những cô gái từng phải hót trong lòng chim của mụ phù thủy cũng được các vị hôn phu của mình tới đón, và mãi mãi hạnh phúc như vậy.